cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 198, 7 tuổi nhiều lão mụ từ phương hoa. A, phát tài, xem ra ca cũng không có bạch bạch xuyên qua một lần. Hứa Linh Tử tại 2000 năm trước đầm nước, sơn cốc trong, bị độc lân mãng thôn phệ hôi phi yên diệt. Hắn lưu tại trên chữ vật túi lạc ấn, chẳng biết lúc nào đã yếu ớt sắp tán đi. Triệu Trạch thần thức tùy tiện liền đem nó xóa đi, thăm dò vào trong đó hơi chút xem xét. Trên mặt hắn liền tràn đầy khó nén kinh hỉ. Hứa Linh Tử chữ vật túi bên trong, ngoại trừ 4 cái chứa tử linh hoa hộp ngọc bên ngoài, còn có đại lượng linh thạch, đan dược các loại vật phẩm, mà nên sơ chém vỡ hắn võ sĩ đao, lệnh kim cương kiếm bị hao tổn cái kia thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm cũng tại. Tăng thêm sơn cốc trong nhặt được chuôi này thượng phẩm phi kiếm. Tổng cộng là 2 thanh tại bây giờ thế giới có thể xưng đỉnh cấp vũ khí trường kiếm. Này nếu là lấy ra đi đấu giá, dễ dàng liền có thể thu hoạch hơn ức hoa hạ tệ. Nếu là tăng thêm tuyên truyền lời nói, thậm chí có thể bán ra giá tiền cao hơn. Lệnh Triệu Trạch kinh hỉ còn không chỉ chừng này, bởi vì này chữ vật túi chính là một cái. Không gian so với hắn có 3 cái chữ vật túi hợp lại đều lớn trung phẩm chữ vật túi. Khoảng chừng một căn phòng lớn nhỏ. Những đan dược này hẳn là đầy đủ ta đột phá đến luyện khí kỳ đại viên mãn. Tuyết Nhi, ta qua chút năm lại đi xem ngươi. Đi qua kiểm kê, Triệu Trạch phát hiện Hứa Linh Tử chữ vật túi bên trong. Ngoại trừ ghi chép nạp linh kinh trước 2 tầng ngọc giản, phi kiếm, đạo bào những này tạp vật bên ngoài, hết thảy có 5 mai thanh linh đan, 10 khỏa quẩn linh đan, hơn 100 hạt tụ khí đan, cùng với linh thạch hơn 400 khối. Những này tài nguyên tu luyện tăng thêm chính hắn đan dược linh thạch, đủ để cam đoan có thể tại trong ngắn hạn đột phá đến luyện khí kỳ 13 tầng đại viên mãn. Triệu Trạch trước mắt không khỏi hiện lên mắt ngọc mày ngài thanh sam Lý Tuyết Nhi. Hắn âm thầm thề, tương lai có một ngày, còn phải lại đi phái Thanh Thành, cho cái này nguy hiểm tiến đến lúc nghĩa vô phản cố đẩy hắn ra nữ hài. Một cái vĩnh sinh thủ hộ hứa hẹn, nghĩ tới đây, Triệu Trạch đem chữ vật túi thu hồi, cầm lấy một bình uẩn linh đan, tiện tay đổ ra một hạt không chậm trễ chút nào nuốt vào. Bắt đầu đả tọa tu luyện, nhà ngang bên trong linh khí vô cùng mỏng manh, không có ngoại giới bổ sung. Một viên uẩn linh đan chỉ làm cho hắn đột phá đến luyện khí kỳ 6 tầng thiên đại viên mãn mà thôi. Vừa vặn cảnh giới vững chắc xuống về sau, sắc trời cũng đã sáng rõ. Ngưu Vũ Vũ đẩy cửa đi đến. A Tam, ngươi khởi sao? A, ngươi đây là tại luyện công sao? Có thể hay không dạy một chút ta? Tối hôm qua liền từng bị hắn kia cái gọi là ảo thuật trống rỗng lấy hỏa thủ đoạn thật sâu hấp dẫn lấy. Hiện tại thấy Triệu Trạch ngồi xếp bằng trên giường, rất có cao thủ phong phạm, tự thân chính là xã hội lưu manh Ngưu Vũ Vũ, cảm thấy rất hứng thú mở miệng nói. Dạy ngươi sao? Có thể, chính mình xuyên về đến liền gặp hai huynh muội này, nói rõ chính là cùng bọn hắn hữu duyên. Nếu như Ngưu Vũ Vũ có linh căn tư chất lời nói, truyền cho hắn một ít đạo pháp cũng không sao. Mỉm cười đứng dậy lúc, Triệu Trạch trong mắt tinh quang chớp động, bắt đầu dùng thiên nhãn thuật tìm kiếm hắn thân thể. Này không dò xét còn tốt, làm phát hiện Ngưu Vũ Vũ đúng là một cái có được phong hệ thiên linh căn phàm nhân lúc, Triệu Trạch lập tức liền quyết định thu hắn, làm hắn âm thầm bảo hộ mẫu thân từ phương hoa. Vậy đa tạ A Tam huynh đệ. Đi đi ăn cơm, nếm thử tiểu hoa tay nghề. Ngưu Vũ Vũ là tới gọi hắn ăn cơm. Mặc dù đối Triệu Trạch nguyện dạy hắn ảo thuật mà cao hứng, nhưng vẫn là không có nhân tư phế công, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Tam ca, rửa tay một cái, mau tới đây ăn điểm tâm đi. Trong phòng khách, hôm nay đổi một thân quần áo màu trắng, buộc lên tạp dề Ngưu Tiểu Hoa. Chính đem đặt vào bánh rán, bánh quẩy, dưa muối, cháo chén dĩa để lên bàn. Thấy hắn đi ra về sau, lập tức cười hô, Triệu Trạch đáp ứng một tiếng. Thừa cơ cũng dùng thiên nhãn thuật đối Ngưu Tiểu Hoa tìm kiếm một chút. Bất quá đáng tiếc, nàng cũng không có linh căn tư chất. Ăn đi bữa sáng về sau, Triệu Trạch đưa ra muốn đi vài dặm bên ngoài khu đông thành dạo chơi. Ngưu Vũ Vũ cùng Ngưu Tiểu Hoa vui vẻ đáp ứng. Nửa giờ sau, ba người chính dạo bước tại cũ nhà máy. Nhà ngang tụ tập lão thành đường phố trên. Một bên nói đùa một bên tiến lên. A Tam huynh đệ, ta Ngưu Vũ Vũ về sau nếu là có tiền, liền đem những hãng này đều mua lại. Hảo hảo kinh doanh, nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Ngưu Vũ Vũ chỉ về đằng trước nhà máy xi măng, thủy tinh nhà máy phân hóa học loại hình nhà máy, mặt mang ước mơ nói, phải không, mua lại là cái ý tưởng hay, nhưng lý niệm của ngươi có vấn đề, muốn phát tài liền muốn lợp nhà, đóng càng nhiều tương lai mới có thể càng phát ra tài. Thấy Ngưu Vũ Vũ lại có kinh doanh, về sau đều sẽ đóng cửa cải chế nhà máy ý nghĩ. Triệu Trạch không còn gì để nói. Khoát tay cười nói, Tam ca, lập nhà có thể kiếm tiền. Ngươi sẽ không là đang nói mơ đi. Ngươi xem hiện tại phòng ở nhiều tiện nghi. Ngưu Tiểu Hoa lập tức tiếp lời nói. Thực hiển nhiên, ý nghĩ của nàng cùng ca ca Ngưu Vũ Vũ đồng dạng. Tiện nghi, cũng là bởi vì tiện nghi mới muốn nhiều chữ hàng một ít. Mà đối đãi tương lai tăng giá. Được rồi. Nói ra các ngươi cũng không hiểu, Triệu Trạch biết có thể hay không phát tài, đều là cá nhân mệnh, cũng không muốn nhiều lời, dứt khoát chuyển hướng chủ đề. Hơn một giờ về sau, ba người liền chậm rãi đi đến hắn mục đích, khu đông thành Đông Tứ Hồ cùng chỗ. Triệu Trạch muốn dựa theo địa chỉ tìm kiếm mẫu thân từ Phương Hoa. Có thể hắn trí nhớ trong vốn cũng không có nhà ông ngoại vị trí cụ thể. Huống chi đây là tại 40 năm trước. Không có cách, Triệu Trạch đành phải đem thần thức trình độ lớn nhất bên ngoài tán mà ra. Cẩn thận tìm kiếm phân biệt đứng lên. Tìm được. Tuổi tác phụ họa, tên cũng đúng. Hẳn là nàng. Triệu Trạch tại vừa vặn đột phá đến 5 tầng thiên lúc. Thần trí của hắn liền có thể bao trùm phương viên 55 trượng. Hiện tại đột phá đến 6 tầng thiên đại viên mãn về sau. Càng là đã vượt qua 90 trượng. Cho dù có chướng ngại vật ngăn cản, cũng có thể thăm dò vào trong ngõ hẻm hơn 100 mét. Tìm một hồi, hắn ngay tại số 16 nhà cấp 4 vách tường trên. Phát hiện hai chương ấn có từ Phương Hoa tên học sinh ba tốt giấy khen. Bất quá, hắn cũng không có tại bên trong tứ hợp viện phát hiện có 7-8 tuổi lớn tiểu nữ hài. Chỉ có hai cái lão nhân cùng một cái tuổi trẻ nữ tử. Lý Hà, ngươi đi đón Phương Hoa cùng Tiểu Hải bọn họ đi. Thuận tiện mua ít thức ăn. Tốt, cha mẹ, ta đi. Làm Triệu Trạch nghe được chừng 30 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Cùng kia hai cái lão nhân đối thoại về sau. Lập tức xác định này trên người mặc áo sơ mi trắng. Hoa quần, tên gọi Lý Hà nữ tử. Có khả năng chính là hắn thân mỗ mỗ. Cho nên, đãi nàng vác lấy giỏ rời đi viện lạc ra hẻm về sau. Liền cố ý xa xa đi theo. Bởi vì hắn thần thức siêu cường. Vẫn luôn khoảng cách nữ tử hơn 200 mét. Ngưu Tiểu Hoa cùng Ngưu Vũ Vũ cũng không có phát giác cái gì dị thường. Vẫn như cũ vừa đi vừa cùng hắn cười nói. Mụ, mụ mụ, Tiểu Hoa, Tiểu Hải, các ngươi hôm nay có hay không tinh nghịch? Thời gian rất nhanh tới giữa trưa. Vác lấy giỏ rau Lý Hà. Cũng tới đến một tòa chỉ có 2 tầng kiến trúc tiểu học cửa ra vào. Cùng đi ra cửa trường một đôi nhi nữ tụ hợp cùng một chỗ. Không có, ta cùng đệ đệ đều rất ngoan đâu. trên người mặc màu xanh đồng phục, ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài, chớp chớp mắt to nhu thuận đạo: "Đúng vậy a, ta còn học được thật nhiều chữ lạ đâu." Một cái khác đeo bọc sách, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài cũng mở miệng phụ họa: "Như vậy cũng tốt, đi thôi." Sau đó, ngay tại phụ nhân Lý Hà dẫn lĩnh nhi nữ cùng nhau hướng Đông Tứ Hồ cùng đi đến lúc, Triệu Trạch thân là tu sĩ, khi nhìn đến tiểu nữ hài từ phương hoa nháy mắt, liền có thể cảm ứng ra giữa lẫn nhau máu mủ tình thâm. Nhịn không được âm thầm lẩm bẩm nói: "Mẹ, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi." Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục